Bạch Kiếm Linh Mã, chương 60, Lâm Nguy gặp cứu tinh, độc thương bình phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lão quả đúng là không biết võ công, chẳng biết tránh né, hứng chọn một chưởng của Nhạc Phụng Linh, chỉ nghe bình một tiếng, bà lão bị đánh văng ra ngoài cửa, rồi thì không còn tiếng động nào nữa. Nhạc Phụng Linh thở hắt ra một hơi dài, nói, giết mụ già ấy kể cũng như đã báo được thù cho Vân Giật Long phần nào. Bỗng nghe tiếng cười hăng hắc vang lên, Mộ Hoa, Nhạc cô nương. Hai người chớ có bốc đồng, bất luận là vì cứu Vân Giật Long hay là vì bản thân hai người, hãy chấp nhận lời đề nghị của lão phu thì mới là thượng sách. Nhạc Phụng Linh tức giận quát, lão chớ mơ tưởng, bọn tôi không mắc mưu đâu. Quân Trung Thánh cười ha hà, sự thật sẽ chứng minh, lão phu sẽ lập tức chữa khỏi độc thương cho Vân Giật Long, và bằng vào thân phận huyết bi tôn chủ của lão phu trước bao thuộc hạ chính nghĩa đoàn cam đoan không làm tổn thương đến tính mạng hai người, như vậy hai người hẳn là tin được chứ. Nhạc Phụng Linh hét vang. Bất luận lão nói gì bọn ta cũng chẳng tin. Quân Trung Thánh ngưng chốc lát đoạn nói. Vậy là các ngươi chấp nhận trơ mắt nhìn Vân Giật Long chết đi phải không? Nhạc Phụng Linh cười vang. Đúng vậy, Vân Giật Long không thể nào sống được nữa, thay vì sống để làm nô lệ cho lão thà rằng chết đi còn hơn. Ở dưới suối vàng hẳn là y không trách bọn ta đâu. Tiếng nói Quân Trung Thánh gần hơn. Nhạc cô nương nói vậy nghĩa là sao? Nhạc Phụng Linh vẫn cười vang. Nghĩa là sao? Lẽ ra lão phải hiểu rất rõ, bọn ta hai người đều yêu Vân Giật Long, nhưng lại không được cùng chàng nên duyên chồng vợ, đành cùng chàng xuống dưới suối vàng cho trọn tình trọn nghĩa. Quân Trung Thánh lặng thinh hồi lâu, Nhạc Phụng Linh quay sang Tân Mộ Hoa khẽ nói. Xong rồi, lão mà ấy cũng rất là say mê Vân Giật Long, nhất định thu y làm truyền nhân huyết bi đời thứ ba, chúng ta có thể mặc cả với lão ta đấy. Tân Mộ Hoa gật đầu, nhưng chúng ta phải thận trọng đề phòng mới được, lão ma này xảo quyệt lắm. Một hồi sau, lại nghe Quân Trung Thánh nói, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ, nghe theo lời đề nghị của lão phu tốt hơn là khăng khăng giữ ý kiến của các ngươi tốt hơn. Tân Mộ Hoa quát to, lão ma khỏi phải phí lời nữa và hãy rút lui ra xa mau, bằng không bọn ta sẽ tức khắc giết chết Vân Giật Long rồi tự tuyệt ngay. Quân Trung Thánh giọng có phần hốt hoảng, hãy khoan, các ngươi không nên làm vậy, hãy thư thả mà bàn thảo đã. Nhạc Phụng Linh cao giọng, chẳng còn gì để bàn thảo nữa cả, bọn ta đã nhất quyết hủy mình, bàn thảo cũng chỉ vô ích thôi. Quân Trung Thánh vội nói, lão phu sẽ cho người vào chữa trị cho Vân Giật Long ngay hoặc là đưa thuốc vào, vì Vân Giật Long đã trúng phải kịch độc hồng mông. Mông đỏ, không còn chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Nhạc Phụng Linh cười khẩy, bổn cô nương biết rồi, nhưng thuốc của lão. Quân Trung Thánh cười tiếp lời, chẳng lẽ lão phu lại hại y hay sao? Nếu muốn hạ y thì chẳng còn gì dễ hơn, chỉ cần lão phu hạ lệnh một tiếng, tất cả các ngươi sẽ lập tức táng mạng ngay. Nhạc Phụng Linh cười khẩy, đành rằng là không táng mạng, nhưng ai có thể đảm bảo trong thuốc không làm mê thần địch chứ? Quân Trung Thánh thở dài, nếu các ngươi không chịu tin thì khó quá. Nhạc Phụng Linh đanh giọng, đây vốn dĩ là một việc rất khó, tốt hơn lão nên câm miệng lại và cút đi. Bên ngoài im lặng, hiển nhiên Quân Trung Thánh đang phân vân lấy làm khó xử. Nhạc Phụng Linh khẽ nói, chúng ta nên làm sao đây? Tân Mộ Hoa chau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tình hình này chúng ta có thể đe dọa bằng tính mạng của Vân Giật Long mà xông ra khỏi đây, nhưng ra khỏi đây rồi thì sao? Chúng ta không thể nào thoát khỏi được sự theo dõi của họ và chữa khỏi độc thương cho Vân Giật Long. Nói đến đó, nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Nhạc Phụng Linh bặm môi. Vậy xem ra chúng ta chỉ còn cách cùng chết với Vân Giật Long, ngoài ra không còn cách nào hơn nữa. Tân Mộ Hoa nước mắt lã chã, khẽ nói. Sớm muộn gì cũng phải vậy thôi, chúng ta chết đi là xong. Nhạc Phụng Linh cắn chặt răng, chậm chậm từ trong tay áo lấy ra một ngọn chùy thủ. Hai hàng nước mắt giàn giụa cùng đưa mắt nhìn nhau, Tân Mộ Hoa nói. Chúng ta phải giải quyết Vân Giật Long trước rồi tự sát sau. Nhạc Phụng Linh gật đầu. Đúng vậy, mặc dù chúng ta không nên giết chàng, nhưng để chàng lọt vào tay lão ma kia thì hậu quả lại càng thê thảm hơn, mai đây dưới chốn suối vàng Vân Giật Long nhất định cũng sẽ oán hận chúng ta. Chấm, đoạn run rẩy trao ngọn chùy thủ cho Tân Mộ Hoa và nói. Hoa muội, muội hạ thủ đi. Tân Mộ Hoa lưỡng lự, tiểu muội, không hạ thủ được đâu, Linh tỷ hạ thủ đi. Nhạc Phụng Linh nghẹn ngào, tỷ tỷ, cũng không thể nào hạ thủ được. Đoạn hai nàng ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt. Bỗng lại nghe giọng nói Quân Trung Thánh từ xa vọng đến. Tứ bộc hồng hoàng lam hắc đâu? Lập tức có tiếng hô vang. Chúng lão nô có mặt, các ngươi hãy chia ra bốn phương vị, nghiêm mật giám sát những người trong phòng. Chúng lão nô tuân mạng. Nhạc Phụng Linh ngừng khóc khẽ nói. Lão mà ấy chẳng rõ vì việc gì đã bỏ đi rồi, đây có lẽ là dịp may thoát thân của chúng ta.